Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, thư 686 chương Ngọc Mân trở về 09. Phượng Giao chỉ là cảm giác có người tới gần, lại không biết là ai. Hơi mở mắt ra, nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái, nhận thấy được Ngọc Lưu sắc mặt có chút hắc, có chút trầm, nháy nháy mắt, hỏi, là hắn tới. Mặc dù Phượng Giao không có nói rõ, thế nhưng Ngọc Lưu chính là biết này, hắn là chỉ Ngọc Mân. Có Bích Liên ở, Phượng Giao không có khả năng không biết người đến là ai. Gật gật đầu, Ngọc Lưu hung hăng đảo, thực sự là âm hồn không tan, này hội. Ngọc Lưu đảo là phi thường hối hận theo thái tử phủ chạy đi ra. Tổng là có người qua tới quấy rầy, thực sự là không cho nhân thanh tịnh. Văn nhân thanh thì thôi, Ngọc Mân theo đến, để Ngọc Lưu có loại giết người xúc động. Ngọc Lưu đột nhiên câu môi cười, rất là tà mị bộ dáng. Phượng Giao có loại dự cảm xấu, không kịp lại nghĩ cái khác, liền bị đột nhiên để sát vào dung nhan cấp dọa đến. Sau đó môi đỏ mọng bị ấm áp mềm mại che phủ. Phượng Giao mở to mắt, từ từ nhìn gần trong gang tấc con ngươi đen. Người nọ trong mắt mang theo nồng đậm tiểu ý hòa giảo hoạt. Nhượng Phượng Giao thế nào đô sinh khí không đứng dậy, dường như bất mãn Phượng Giao như vậy trừng mắt con ngươi. Ngọc Lưu tay trực tiếp rơi vào Phượng Giao mắt thượng, trước mắt đột nhiên một mảnh đen kịt, Phượng Giao ngũ quan trở nên cực kỳ rõ ràng, thân thể ẩn ẩn có chút mềm nhũn, cũng may bị Ngọc Lưu ôm vào trong ngực, không đến mức ngã xuống. Tiếng bước chân dần dần tới gần, khí tức cũng trở nên rõ ràng, mặc dù người nọ gắng hết sức kiềm chế, thế nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được hắn quanh thân biến hóa. Lờ mờ chợt lóe lên sát khí, Phượng Giao một chút cũng không để ý ở trước mặt Ngọc Mân và Ngọc Lưu tú ân ái. Tiếp cái hôn lời càng không tính cái gì, quan trọng là tướng công muốn đả kích tình địch, nương tử đương nhiên phải vô điều kiện phối hợp. Hai người không coi ai ra gì hôn, ẩn ẩn có chút thu lại không được, mặc dù biết rõ Ngọc Mân nhìn, thế nhưng Ngọc Lưu đáy lòng kia luồng tà hòa, thế nào đồ áp bắt ở, nếu không phải địa điểm không đúng, hắn một điểm lập tức liền đem Phượng Giao ngay tại chỗ tử hình. Ngọc Mân hôm nay bị Hoàng thượng triệu hồi tham gia cung yến. Sáng sớm liền nhận được tin tức, Ngọc Lưu mang theo Phượng Giao tới lưng chừng núi đình. Hắn đã rất lâu không thấy Phượng Giao, ở trong cung càng là không thể nói rõ nói cái gì. Cho nên hắn mới nghĩ đi lên, gặp một lần Phượng Giao, mặc dù Ngọc Lưu căn bản cũng không ngại, đâu có thể nghĩ đến, vừa mới đi lên, liền nhìn thấy hai người như vậy thân mật tư thái, kia đỏ tươi dục tích môi anh đào. Hắn trong mộng không biết hôn bao nhiêu lần, nỗ lực áp chế muốn xông tới giết chết Ngọc Lưu xúc động. Ngọc Mân từng bước một, dường như dùng cực đại khí lực, mới đi tiến trong đình. Ngọc Lưu mắt lé liếc nhìn Ngọc Mân, con ngươi đen trung ẩn ẩn mang theo vài phần tà mị tiểu ý. Khóe mắt nhìn thấy trong lòng nữ nhân mặt như hoa đào. Mị nhãn như tơ, bụng dưới căng thẳng, tầm ngứa khó nhịn, không khỏi lại một lần nữa hối hận hôm nay xuất phủ quyết định. Kỳ thực thái tử phủ cảnh sắc cũng không lỗi a. Ngọc Mân tiến vào một lát sau, Ngọc Lưu liền buông Phượng Giao ra, Phượng Giao trong mắt sương mù mơ màng, chớp chớp nhìn Ngọc Lưu, dường như có chút không hiểu, Ngọc Lưu sắc mặt trầm xuống, tương Phượng Giao đầu chế trụ áp ở trước ngực, không cho người ngoài nhìn thấy Phượng Giao cái dạng này, nhất là nam nhân ở trước mắt, khẽ ngẩng đầu, Ngọc Lưu khẽ cười một tiếng nói, thất hoàng đệ thật hăng hái, còn chưa hồi cung. Liền tới lưng chừng núi đỉnh ngắm phong cảnh, Ngọc Mân thấy hai người dừng lại. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như sẽ tiếp tục xuống, hắn nhưng không nhất định có thể nhịn được. Ngồi ở Ngọc Lưu đối diện ghế đá thượng, Ngọc Mân cũng là cười cười. Đạo, hoàng đệ là chuyên đến xem hoàng huynh cùng hoàng tẩu, sao dung ta tự sát tạ tội. Thượng trương đàn hào cấp sai rồi. Độc giả ngũ đàn là này, 292.862.943. thêm đàn hay là muốn ghi chú rõ cái nào trang web nhìn t gạch dưới t. Hết chương.